tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 73, chỉ đến như thế. Kiếm ý sung tiêu, kiếm khí kinh nhân, từ Bùi Hư Đường trên người tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Kinh người cực kỳ, ngay cả là hắn sư huynh Thượng Quan Vũ đều so với không lên. Đuổi sát Ưng Vương Triệu Xước, Thượng Quan Vũ tự về tới Đại Tần sau khi, tuy rằng lấy được thượng nhân truyền thừa, có thể truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa cần xử lý Đại Tần quân vụ, võ đạo tiến triển chậm chậm, đương nhiên không sánh được một lòng luyện võ Bùi Hư Đường. Độc Vương nhìn về phía Bùi Hư Đường, trong ánh mắt toát ra một vệt vẻ nghiêm túc. Tuy rằng hắn vừa nãy cùng Bùi Hư Đường cứng ngắc mới vừa, nhưng là hắn rõ ràng chân chính giao thủ, căn bản cũng không phải là Bùi Hư Đường đối thủ, chí ít tiêu kiếm này hắn không cách nào chống đối hạ xuống. Đây chính là Bùi Hư Đường kinh lôi kiếm thuật, quả nhiên phi phàm. Ẩn sát môn trưởng lão Âu Dương Thừa ngưng thần tĩnh khí, nhìn chằm chằm Bùi Hư Đường động tác. Làm ẩn sát môn trưởng lão, Âu Dương Thừa thực lực không thể nghi ngờ, đạt đến Hoắc Cốt Nhị đám người cấp độ. Quan trọng nhất là hắn ám sát thuật cực kỳ kinh người. Một tay vô hình vô ảnh kiếm đạt đến quy chân cảnh giới. Mỗi một món đều là giết người trong vô hình, mà khi nhìn thấy Bùi Hư Đường kinh lôi kiếm thuật, trong lòng hắn chìm xuống. Thật là bá đạo, thật tấn mãnh một chiêu kiếm, ngay cả là vô hình vô ảnh kiếm đều so với không bằng. Một ý nghĩ ở Âu Dương Thừa trong lòng hiện lên, hắn thừa nhận với Bùi Hư Đường kinh người kiếm thuật. Như vậy kiếm thuật không phải là mình có thể so với của cùng Bùi Hư Đường qua kiếm, e sợ không ra thập kiếm, chắc chắn thực sự Bùi Hư Đường trong tay. Có điều, nếu là người ám sát, vô hình vô ảnh kiếm càng hơn một bậc. Âu Dương Thừa trong con ngươi xẹt qua một vệt tinh mang. Cả người quan tâm ở Lý Mục trên người, thân thể đột nhiên hơi động, phảng phất đột ngột biến mất rồi giống như vậy, tiến vào ám sát trạng thái. Lệnh Hồ Trọng Thân nhìn về phía Bùi Hư Đường, trong lòng cũng là cả kinh. Này Bùi Hư Đường kiếm thuật dĩ nhiên đạt đến trình độ như vậy, ngay cả là mình cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Tầm mắt từ Độc Vương, ẩn sát môn trên người trưởng lão xẹt qua, cuối cùng rơi vào Lý Mục trên người. Hắn lần này vận dụng đại tài nguyên, lúc này mới thỉnh động Độc Vương, Bùi Hư Đường, Âu Dương Thừa ba vị này thiên nhân cảnh cao thủ, hết thảy đều là vì giết Lý Mục. Chỉ cần giết Lý Mục, Lệnh Hồ gia là có thể được Lý Vân Phi tất cả. Bao quát Lý Vân Phi chiếm được truyền thừa, Lý Vân Phi có thể từ một tên lính quen trở thành thái úy, có thể làm cho một chất thải nhi tử trở thành thiên tài võ giả. Này đến từ chính động phủ truyền thừa, cũng không phải phổ thông gì đó. Lý Vân Phi, đồ vật của ngươi liền đem về chúng ta Lệnh Hồ gia tất cả. Lệnh Hồ Trọng Thân khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Phu xe lo lắng liếc nhìn Độc Vương, Âu Dương Thừa, Bùi Hư Đường, trong lòng căng thẳng đến cực hạn. Bản thân hắn là Xích Huyết Quân một phổ thông thống lĩnh, nội tráng cảnh võ giả, thực lực cũng vẫn xem là khá, nhưng là cùng này ba cái tọa trấn một phương cao thủ so với, cách biệt nhiều lắm. Lý Mục thiếu gia sẽ là đối thủ của bọn họ sao? Phu xe lo lắng, có thể tưởng tượng lên Lý Mục ở Xích Huyết Thành chiến tích, tâm tình tốt trên rất nhiều. Lý Mục thiếu gia ở Xích Huyết Thành chiến tích kinh người, coi như là Ưng Vương Triệu Xước đều chết ở trong tay hắn, hẳn là không bất cứ vấn đề gì. Phu xe lúc đó trấn thủ chính là Đông Thành Môn, bởi vậy cũng không có gặp Lý Mục ra tay, vì vậy vẫn có một chút lo lắng. Toàn trường nhất là bình tĩnh chính là Lý Mục rồi. Đã trải qua Xích Huyết Thành trận chiến đó, đối mặt ba đại cao thủ công kích, ngược lại có chút mọi cách không trốn nương tựa. Điều này thực lực quá yếu, kém đến hắn liền một tia hứng thú đều không có. Tử kim thiết chùy biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là hắc sát kiếm. Ở hắc sát kiếm xuất hiện chớp mắt công phu, Lý Mục dùng cổ tay, kiếm khí trùng thiên, nhất đạo đỏ đậm ánh kiếm xẹt qua trường không, nghênh hướng Bùi Hư Đường. Bùi Hư Đường con mắt ánh sáng lóe lên, đối với này đột nhiên xuất hiện hắc sát kiếm hơi run run. Thế nhưng đối với tự thân kiếm thuật có 10 phần tự tin. Động tác trong tay của hắn cũng không có dừng lại, vẫn đánh giết hướng về phía Lý Mục. Làm mũi kiếm giao chiến, bùng nổ ra uy lực kinh người, một luồng lực lượng tràn trề từ trường kiếm thượng truyền đến. Bùi Hư Đường chỉ cảm thấy đụng vào một bức thâm hậu trên vách tường, sắc mặt khẽ thay đổi, bước chân loáng một cái, tay phải liên tục vẽ vòng, hóa giải này vẻ này lực lượng tràn trề, nguồn sức mạnh này quá mức kinh người rồi. Lý Mục một chiêu kiếm chấn động Bùi Hư Đường sau khi, ánh mắt như điện, kiếm ý kinh người, hắc sát kiếm ẩn chứa mãnh liệt sát ý cùng vô cùng tính toán. Đột nhiên hướng về bên trái đâm nhanh mà ra, xì, chỉ nghe được trường kiếm vào thịt thanh âm của vang lên. Âu Dương Thừa bóng người dần dần xuất hiện, bờ vai của hắn bị Lý Mục một chiêu kiếm cho xuyên thủng. Máu tươi ồ ồ chảy ròng, giơ tay lên nhìn về phía Lý Mục, trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động. Tại sao Lý Mục có thể xuyên thủng hắn vị trí? Hắn vô hình vô ảnh kiếm có thể nói phải đạt đến quy chân chi cảnh. Mỗi một kiếm đều là vô hình vô ảnh, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngay cả là thiên nhân cảnh võ giả, muốn tìm được tung ảnh của hắn đều cực kỳ khó khăn, nhưng là Lý Mục trực tiếp xem thấu hắn vị trí, đồng thời một kiếm phá hắn bọc môn, đâm trúng vai. Lý Mục một chiêu kiếm bức lui Bùi Hư Đường, một chiêu kiếm tổn thương Âu Dương Thừa, biểu hiện hết sức bình tĩnh, phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như vậy. Nhàn nhạt nhìn hai người một chút, chỉ đến như thế. Bùi Hư Đường lửa giận trong lòng hừng hực. Hắn nhưng là đại đường kiếm đạo cao thủ, ngoại trừ kiếm thánh Bùi Mân cùng Lý Thái Bạch ở ngoài, hắn chính là kiếm đạo mạnh nhất tồn tại, nhưng bây giờ lại bị một 17-18 tuổi thanh niên như thế xem thường. Cửu Thiên Phong Vân Kinh lôi lên, Bùi Hư Đường run sợ thanh hét một tiếng, trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, thủ đoạn chuyển động trong lúc đó. Trường kiếm trong tay giống như phóng ra vô tận thần quang. Trường kiếm hơi động, xúc động trần thế phong vân. Một chiêu kiếm lấy ra, giống như là này phá tan vân tiêu kinh lôi một chiêu kiếm, giết hướng về Lý Mục. Chiêu kiếm này chính là Bùi Hư Đường toàn lực một chiêu kiếm, là hắn tức giận một chiêu kiếm. Thiên địa đại thế ầm ầm mà ra, giống như đến từ chính cửu thiên chi thượng kiếm khách giống như vậy, vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra kinh thiên oai. Một chiêu kiếm kinh thiên, liên thiên địa đều mang theo một tia lôi đình giống như vậy, kinh sợ quần hùng. Độc Vương, Âu Dương Thừa, Lệnh Hồ trọng thân đều nhìn về Bùi Hư Đường chiêu kiếm này, kinh ngạc trong lòng vạn phần. Như vậy một chiêu kiếm, không hổ là đại đường thân kiếm Bùi Mân đệ tử. Lý Mục vẫn bình thản ung dung. Bùi Hư Đường một chiêu kiếm xác thực phong hoa một thời đại. Nếu là cái khác thiên nhân cảnh võ giả, ngay cả là Ưng Vương Triệu Xước cũng khó có thể chống lại hắn chiêu kiếm này. Đáng tiếc, trước mặt hắn đúng là Lý Mục. Ma Kha Chỉ, Lý Mục nhẹ giọng một lời, thi triển ra Ma Kha Chỉ. Một chỉ điểm ra, thiên địa chi lực hướng về hắn nhất chỉ hối đi, vô số năng lượng phù văn tạo thành trượng ngón cái mạnh mẽ. Vô lượng Ma Kha, giống như thần bí lão tăng nhất chỉ dò ra, nhất chỉ điểm ở Bùi Hư Đường mũi kiếm bên trên. Răng rác, mũi kiếm vỡ vụn, cực phẩm vũ khí cấp bậc bảo kiếm cứ như vậy vỡ ra được. hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Đem toàn bộ lều trà làm cho vụn vặt, nhất chỉ phá hoại Bùi Hư Đường trường kiếm sau khi kinh khủng kia nhất chỉ chi lực càng là trong nháy mắt ngăn cản Bùi Hư Đường mi tâm. Một chỉ điểm ra, ma kha lực lượng bắn ra, đem Bùi Hư Đường đầu xuyên thủng mà qua, xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi cùng óc chảy ra. Bùi Hư Đường trợn to mắt hai mắt, thân thể chậm rãi hướng về phía sau đổ tới. Toàn trường ồ lên, Lệnh Hồ Trọng Thân, Độc Vương, Âu Dương Thừa nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhất chỉ đánh giết Bùi Hư Đường, thực lực này cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng đi. Bùi Hư Đường thực lực nhưng là trong bốn người nhân vật mạnh nhất, nhưng là như vậy dễ dàng địa chết ở Lý Mục trong tay. Cái này nhìn như có điều 17-18 tuổi thanh niên trong tay, đây là ảo giác sao? Đây là hiện thực. Chạy, Âu Dương Thừa trong lòng hơi động, không nói nhảm, như tật phong giống như vậy, trực tiếp thoát đi, liền Bùi Hư Đường cũng không phải đối thủ. Hắn ra tay hoàn toàn là muốn chết, muốn chạy, chậm. Lý Mục cười lạnh một tiếng, triển khai thiên lý tật phong hành, vận chuyển 10 vạn cân sức lực, bước chân tầng tầng đạp xuống, mặt đất vỡ ra được. Thân thể càng là dường như đạn pháo giống như vậy, bay vụt hướng về Âu Dương Thừa. Âu Dương Thừa tốc độ đích xác rất nhanh, nhưng là Lý Mục tốc độ càng nhanh hơn. Thứ sát nhất kiếm, Lý Mục trong tay hắc sát kiếm xoay một cái, bắn ra kinh người sát ý. Một đạo kiếm khí chi trong hư vô xuất hiện, mịt mờ mà nhanh chóng chống đối Âu Dương Thừa phía sau. Một chiêu kiếm từ phía sau lưng xuyên thấu Âu Dương Thừa trái tim. Âu Dương Thừa cúi đầu nhìn này ngực đâm ra trường kiếm. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người khí tức trở nên uể oải, ngọn lửa sinh mệnh dần dần tắt. Hối hận a, hận, tại sao hắn ham muốn một quyển kiếm điển, tại sao xem thường Lý Mục, dẫn đến chính mình chết ở Lý Mục trong tay. Hắn hận nhất Lệnh Hồ Trọng Thân, dĩ nhiên che giấu Lý Mục thông tin, thông điệp, biết được Lý Mục cường đại như thế, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn xuất thủ, nhưng hắn không có cơ hội này. Một chiêu kiếm giết Âu Dương Thừa sau khi, Lý Mục quay đầu nhìn về phía Độc Vương. Độc Vương cũng đã thoát đi, thế nhưng cũng không toán xa. Lý Mục lần thứ hai triển khai thiên lý tật phong hành, rất nhanh sẽ đuổi kịp Độc Vương. Đáng chết, hắn đuổi theo tới. Độc Vương quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý Mục đuổi theo, trong lòng hoảng sợ tràn ngập, từ trong lồng ngực lấy ra một màu đen chiếc lọ, trong ánh mắt có mấy phần do dự, xoắn suýt. Đây là Diêm Vương tán, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến năm canh. Đây là kịch độc, chính là Độc Vương bồi dưỡng ra được tuyệt đối kịch độc. Coi như là hắn không cẩn thận nhiễm đến, cũng có thể chết ở bên trên. Mắt thấy Lý Mục đến gần rồi, Độc Vương khí huyết vọt một cái, làm vỡ nát Diêm Vương tán, hóa thành sương mù màu đen bao phủ hướng về Lý Mục. Nhưng là Lý Mục trong lúc đó từ trong hắc vụ truyền ra, một chiêu kiếm đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Ngươi, ngươi! Độc Vương trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn, muốn mở miệng, bởi cuống họng bị đâm rách, không cách nào nói ra đầy đủ, dòng máu từ trong miệng không ngừng chảy ra. Xin lỗi, ta bách độc bất xâm. Lý Mục nhẹ giọng phun một cái. Độc Vương trong mắt chợt lóe sáng, chợt triệt để ngã trên mặt đất. Thân là Độc Vương, nhưng gặp một bách độc bất xâm người, đây là một loại bi ai. Còn lại một cái, Lý Mục ánh mắt viễn vọng, nhìn phía cái kia thoát đi đi xa Lệnh Hồ Trọng Thân, trong mắt hung quang lấp lóe. Đối với Lệnh Hồ gia hung thủ, hắn có thể chắc chắn sẽ không buông tha. Hơn nữa, hắn cũng không muốn chuyện này truyền quay lại Lệnh Hồ gia, gây nên Lệnh Hồ gia cảnh giác. Lý Mục tầng tầng một điểm, mặt đất nứt ra, nhanh như chớp bình thường nhằm phía Lệnh Hồ Trọng Thân. Mỗi một bước hạ xuống đều sẽ mặt đất cho đạp tan. Sức mạnh kinh người, đảo mắt công phu chính là đuổi kịp Lệnh Hồ Trọng Thân. Đi ngươi, thu hồi hắc sát kiếm. 10.000 cân bên trong tử kim thiết chùy xuất hiện tại Lý Mục trong tay. Dùng sức vung một cái, tử kim thiết chùy xuất hiện giữa trời, mang theo vô cùng khí thế kinh người đập về phía Lệnh Hồ Trọng Thân. Lệnh Hồ Trọng Thân cảm nhận được phía sau truyền tới sóng sức mạnh. Quay đầu nhìn lại, bộ lông nổ tung, hoảng sợ quấn quanh người. Chạm đích, trong cơ thể khí huyết điên cuồng phun trào. Toàn lực triển khai kim trung cháo, muốn chống lại một búa này tử. Hoành, cây búa đụng vào trên người hắn. Toàn thân xương trực tiếp vỡ vụn, cả người càng bị tử kim thiết chùy đập vào ngọn núi bên trong. Ngọn núi sụp đổ, xuất hiện một sâu thẳm hang động. Hả? Lý Mục đi tới Lệnh Hồ Trọng Thân bên người, đem tử kim thiết chùy cho thu lại rồi. Lệnh Hồ Trọng Thân đã hóa thành một bãi bùn nhão. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.